Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4134, tố chất, người đăng, vô ưu vô tà. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ là một cái tâm địa thiện lương người, nhưng là tại quân doanh bên trong, lại là không có bất kỳ nhân tình có thể giảng. Cái này 3 triệu thiếu niên thiên tài đem phải đối mặt là tàn khốc đào thải. Mặc dù nói, coi như bị đào thải ra quân doanh, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không mặc cho bọn hắn chết đói. Y nguyên sẽ vì bọn họ an bài công tác, cam đoan bọn họ có việc làm, kiếm tiền, sinh hoạt có chỗ bảo hộ. Nhưng là trừ cái đó ra, Chu Hoành Vũ liền không có thể giúp bọn hắn càng nhiều. Chỉ có đi qua Chu Hoành Vũ đào thải, kiên trì đến cuối cùng nhất thiếu niên thiên tài mới sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Tiền lương sao? Một khi trở thành Ma Ngưu tộc hải quân, bọn họ có khả năng cầm tới tiền lương tuyệt đối gấp 10 lần tại Ma Dương tộc át chủ bài hạm đội binh lính. Cái này lương bổng cũng không tồn tại bất luận cái gì khoa trương thành phần. Ma Ngưu tộc bình quân đầu người thu nhập vốn là rất cao, trọn vẹn là Ma Dương tộc hơn gấp 10 lần. Nếu như bọn họ tích lũy chiến công, Ma Ngưu tộc càng là sẽ không keo kiệt ban thưởng, tuyệt đối sẽ phái phát hạ cách xù tiền tài đến ban thưởng những thứ này Ma Dương tộc quân sĩ. Mặc dù nói, cái này 3 triệu thiên tài thiếu niên là giao cho Ma Ngưu tộc, cho dù huấn luyện cho dù tốt, cũng vô pháp trở thành Chu Hoành Vũ binh lính. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng muốn gánh chịu hắn hẳn là chịu trách nhiệm. Cái này 3 triệu Ma Dương tộc thiên tài thiếu niên trên thân, thế nhưng là ký thác Chu Hoành Vũ to lớn hy vọng. Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc ngăn cách đã tồn tại ức vạn năm lâu. Hai đại tộc quần lẫn nhau là hàng xóm. Thế nhưng là cao tầng quân bộ ở giữa cũng đã đoạn tuyệt hết thảy tới lui cùng liên hệ. Cái này mặc kệ là đối Ma Dương tộc vẫn là đối Ma Ngưu tộc, đều là phi thường không tốt. Cái này 3 triệu thiếu niên thiên tài đối Chu Hoành Vũ tới nói phi thường trọng yếu. Một khi đem bọn hắn chuyển giao cho Ma Ngưu tộc sau, bọn họ lời nói cử chỉ, mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu lấy Ma Dương tộc hình tượng. Bởi vậy, cái này 3 triệu Ma Dương tộc thiếu niên thiên tài gánh vác thay đổi Ma Dương tộc tại Ma Ngưu tộc trong suy nghĩ ấn tượng trọng yếu sứ mệnh. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Chu Hoành Vũ hy vọng Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão có thể thông qua cùng cái này 3 triệu Ma Dương tộc thiên tài thiếu niên tiếp xúc, dần dần hiểu rõ Ma Dương tộc, tiếp nhận Ma Dương tộc, thậm chí thích Ma Dương tộc. Kể từ đó, cho dù cũng có ngày Ma Dương tộc thật tan tác, Ma Ngưu tộc cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận Ma Dương tộc tháo chạy binh lính cùng bình dân. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối cái này 3 triệu Ma Dương tộc thiên tài thiếu niên là có rất cao mong đợi. Nếu như bọn họ liền lấy bộ dáng bây giờ xuất hiện tại Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão trước mặt, kết quả kia lại là cái gì đâu? Vừa bẩn, lại loạn, lại cực kỳ không có tố chất. Dạng này Ma Dương tộc, thử hỏi ai sẽ thích bọn họ? Ai sẽ tiếp nhận bọn họ? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cứ việc thời gian vô cùng khẩn trương, nhưng lại vẫn là không thể không rút ra thời gian nửa năm, thừa dịp cái này 3 triệu Ma Dương tộc thiếu niên thiên tài giao phó Ma Ngưu tộc trước đó, đem bọn hắn bồi dưỡng thành giảng văn minh, hiểu lễ phép, có kỷ luật hợp cách binh lính. Cũng chỉ có lại là thiếu niên thiên tài mới sẽ nhận được Ma Ngưu tộc tán thưởng cùng yêu thích. Một người có mái tóc tán loạn, quần áo không chỉnh tề, toàn thân dơ giấy bẩn, thỉu, mở miệng cũng là thô tục, hai câu nói không đúng liền động thủ đánh người tồn tại, tin tưởng người bình thường đều sẽ không thích tới tiếp xúc đi. Càng không cần nhắc tới cái gì tán thưởng, yêu thích, cùng tiếp nạp. Nhìn thấy dạng này người, người bình thường đều là núp xa xa. Cái này không chỉ là bởi vì sợ bọn họ càng nhiều, nhưng thật ra là chán ghét. Bất quá, vẻn vẹn dựa vào Chu Hoành Vũ lực lượng một người, tại thời gian nửa năm này bên trong muốn hoàn thành cái này một mục tiêu, Rất hiển nhiên, đây là một kiện vô cùng chật vật công tác. Bất quá, biết khó mà lui, đó cũng không phải là Chu Hoành Vũ tính cách. Chu Hoành Vũ tin tưởng vững chắc, làm một phần, liền sẽ có một phần hiệu quả. Nếu như cái gì đều không làm, vậy liền cái gì cải biến cũng sẽ không có. Mặc dù nói, cố gắng cũng không nhất định sẽ đạt được thành công. Nhưng là người thành công, đều là kiên trì không ngừng cố gắng dưới, mới trở thành người thành công. 3 triệu ma dương tộc thiếu niên, trọn vẹn chật ních nghiêm chỉnh tòa ma dương sơn cốc. Ma dương sơn cốc, vốn là ma dương kiếm tông ngoại môn đệ tử, dùng đến trồng, trọt một số thường dùng nguyên liệu nấu ăn cùng dược tài địa phương. Bất quá theo Chu Hoành Vũ quật khởi, ma dương kiếm tông đã không lại cần chính mình trồng trọt bất luận cái gì thu hoạch, mặc kệ cần cái gì, trực tiếp dùng tiền từ bên ngoài thu mua là có thể. Ma dương đệ tử của kiếm tông, càng nhiều hơn chính là muốn chăm học khổ luyện, tranh thủ trở thành một tên cường đại tu sĩ, cường tráng binh lính. Nói trắng ra là, ma dương kiếm tông chủ yếu chức năng, đã chuyển biến thành quân bộ huấn luyện, cơ cấu. Ma dương kiếm tông phụ trách tuyển bạt ra ma dương tộc một đời mới thiên tài, đồng thời đem bọn hắn bồi dưỡng thành hợp cách binh lính. Một khi kết thúc cơ sở huấn luyện, những thứ này kiếm tông đám tử đệ liền đem gia nhập Mục Dương quần đảo, cũng chính là Ngoại Dương quần đảo quân bộ, trở thành một tên chính quy, lệ thuộc tại quân bộ binh sĩ. Mà trước đây ma dương kiếm tông là vì bồi dưỡng được ma tướng mà thành lập, khi đó ma dương kiếm tông chỉ coi trọng mấy tên kiệt xuất đệ tử, chỉ có những cái kia có hy vọng trở thành ma tướng đệ tử mới sẽ nhận được coi trọng, mới có thể đạt được đại lượng tư nguyên nghiêng về. Đến nỗi những cái kia đệ tử bình thường, bọn họ đãi ngộ kỳ thực không so ngoại môn đệ tử cùng những cái kia tôi tớ tạp dịch mạnh bao nhiêu. Lấy năm đó Chu Hoành Vũ ban đầu gia nhập ma dương kiếm tông làm thí dụ, khi đó hắn mỗi tháng dẫn tới lương bổng thật sự là quá lúng túng. Ma dương kiếm tông coi như lại nghèo, cũng không đến nỗi nghèo đến cái kia phân thượng. Trên thực tế, ma dương kiếm tông không phải không tiền, chỉ bất quá tiền của bọn hắn đều tiêu vào cùng loại Tô Tử Vân, Thạch Nguyệt dạng này siêu cấp thiên tài trên thân. Phổ thông đệ tử liên tục điểm canh đều uống không đến. Mà tại Chu Hoành Vũ chính thức tiếp trưởng Mục Dương quần đảo sau khi, đây hết thảy đều bị Chu Hoành Vũ cưỡng ép cải biến. Chỉ cần là ma dương đệ tử của kiếm tông, liền đối xử như nhau. Người có thể hay không trở thành ma tướng, nhìn ngươi cố gắng của mình, mà không phải dựa vào kiếm tông tư nguyên đi vun trồng. Mọi người đối mặt hoàn cảnh là hoàn toàn tương tự, có đãi ngộ cũng hoàn toàn giống nhau. Tổng thể mà nói, ma dương kiếm tông từ bồi dưỡng ma tướng chuyển biến thành bồi dưỡng hợp cách binh lính, mà lại công hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Không nói đến ma dương kiếm tông tại lão tông chủ trì dưới như thế nào nhanh chóng phát triển. Bên này ma dương trong sơn cốc, hơn 3 triệu ma dương tộc thiên tài thiếu niên toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Ma dương kiếm tông đối những thiếu niên này quản lý, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Tuy nhiên ăn đồng dạng ở cũng rất bình thường, nhưng là tối thiểu nhất đã bảo đảm tất cả thiếu niên ăn no bụng, mặc ấm. Thế nhưng là tại bình thường quản lý phía trên, ma dương kiếm tông các quản sự thật là cầm nát tâm, mài hỏng miệng. Thế nhưng là mọi người hết thảy nỗ lực, nhưng đều là uổng phí. Ma dương kiếm tông trước kia chiêu mộ đều là thiên tài trong thiên tài, xuất thân của bọn họ phần lớn rất không tệ, chẳng những tài hoa bộc lộ, mà lại từ nhỏ tiếp nhận rất tốt giáo dục, có được rất tốt giáo dưỡng. Có thể nói, những cái kia vô câu vô thúc, nguyên sinh thái dã man sinh trưởng thiếu niên, căn bản liền không khả năng tiến vào ma dê kiếm tông. Nhập tông khảo hạch thời điểm, liền toàn bộ đều quét xuống. Nhưng là bây giờ, ma dương kiếm tông các quản sự đối đầu, nhưng đều là chút lang thang đầu đường cô nhi. Bọn họ không có tiếp thụ qua quá nhiều giáo dục, đã thành thói quen nhược nhục cường thực quy tắc. càng thật sâu minh bạch, trên cái thế giới này hết thảy, cũng phải cần bọn họ, lấy mạng đi liều, mà lại, cho dù liều mạng, cũng chưa chắc có thể đạt được, nếu như không đổi mạng lời nói, vậy cũng chỉ có thể chết đói tại đầu đường. Bởi vậy, ma dương trong sơn cốc, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều thiếu niên đang đánh nhau, nhỏ, chỉ là một đối một đánh nhau. Nhiều thời điểm, thậm chí là mấy chục người ở giữa quần ẩu. Đi qua không đến thời gian một năm bên trong, bình quân mỗi một ngày, đều có 7-8 cái thiếu niên chết tại hội đồng bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, tình huống nơi này đến cùng hỗn loạn thành cái gì bộ dáng. Hết chương.